Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, chương 240, lý tưởng người. Ta chỉ có thể nói, binh sĩ sứ mệnh chính là phụng mệnh làm việc. Boss, lại như hiện tại ta ở Umbrella, cần dựa theo ngươi dặn dò làm việc như thế. Ta hiện tại hạ đi tập trung tạo đội hình, bảo vệ tốt công ty. Người ngoài hành tinh đã đẩy mạnh đến công ty phụ cận. Punisher, Frank nghe Tống Siêu lời nói, trầm mặc lại, chỉ giải thích một câu. Nhìn ngoài cửa sổ diện đã mắt trần có thể thấy người ngoài hành tinh nhích lại gần. Đứng lên, hừm, đi thôi, không nên nghĩ quá nhiều. Tối thiểu, kế hoạch của ta, còn lâu mới có được quốc gia này xâm lược nước khác chết nhiều người. Tống Siêu gật gù, nếu biết theo, ấn mệnh làm việc, vậy là được, vẫn tính chính mình tiếp thu trong phạm vi. Nói đến, ta cũng từng tham gia mấy lần đại chiến, bao quát thế chiến thứ hai, cùng Steve còn kề vai chiến đấu quá. Ân, sau đó còn với hắn đánh một trận. Tống, ngươi dã tâm càng lúc càng lớn. Nếu như ta không phải mấy năm qua ở cái công ty này quen thuộc, không phải vậy ta cùng chắc khả năng như thế. Chỉ là ngươi đến cùng muốn cuối cùng làm tới trình độ nào đây? Wolverine, Logan hút xì gà, nhìn Frank đi ra ngoài bóng lưng, nói ra nhận thức Captain America. Làm tới trình độ nào? Ta cũng chưa nghĩ ra. Chỉ là mức độ thấp nhất muốn bắt đến quốc gia này quyền thống trị. Tiến, tới kéo dài tới quốc gia này những người thực dân cùng với liên minh quốc gia. Ha ha, cũng chính là có căn cứ quân sự lại lãnh thổ nước khác trên loại kia quốc gia. Cho tới cao đến, đâu mục tiêu lời nói. Đương nhiên là toàn cầu quyền khống chế. Tống Siêu nói tới chỗ này, lắc lắc đầu, đi tới ôm Logan vai, mang theo hắn đi đến bên cửa sổ, chỉ vào bên ngoài, kỳ thực trên trái đất quyền lợi, ta căn bản không để ý, chỉ là ta khống chế so với quốc gia này cường rất nhiều a. Nhìn những người ngoài hành tinh này, dựa vào quốc gia này vũ lực, chỉ có thể khắp nơi xâm lược trái đất lạc hậu quốc gia. Gặp phải những này người ngoại lai đã bắt mù, United States a, chỉ có thể trái đất nội đấu. Ngẫm lại bọn họ 60-70 năm trước cũng đã đổ bộ quá mặt trăng. Sau đó thì sao? Này sau khi những năm này, nhưng chưa từng lại lần thứ hai đổ bộ quá. Bọn họ đem sở hữu tinh lực đều đặt ở xâm lược trên trái đất lạc hậu quốc gia, cướp đoạt tài nguyên nhân tài. Logan, người biết không? Ta có cái kẻ địch. Không thể nói một đời đối thủ, chỉ có thể nói là hiện giai đoạn ta kẻ địch lớn nhất. Ta vẫn tại vì thế mà tăng mạnh thực lực. Nhìn thấy những người ngoài hành tinh này sao? Chính là dưới tay hắn bia đỡ đạn binh, biệt đội đánh thuê. What? Cái gì? Những người ngoài hành tinh này dĩ nhiên là đối phương bia đỡ đạn. Hắn là ai? Wolverine, chân trước mới vừa bị Tống Siêu dã tâm khiếp sợ, chân sau thì càng thêm giật mình. Thân ái, người có cái gì kẻ địch? Trong vũ trụ sao? Lợi hại như vậy, có hay không nguy hiểm? Hốp cũng không nhịn được, tiến lên ôm Tống Siêu mặt khác một cái cánh tay. Quan tâm hỏi, lão đại, trong vũ trụ có cái gì đại địch sao? Là ai? Nhường ngươi thừa nhận đối phương là đại địch. Đúng đấy, lão đại, có nhu cầu gì nói với chúng ta a, John? Bobby chờ mấy cái tiểu đệ cũng lục tục mở miệng. Không muốn lo lắng. Hốp, tuy rằng hắn rất mạnh mẽ, có điều nhiều nhất theo ta 5 năm mở. Tống Siêu an ủi lại bạn gái, nhìn phía sau bọn tiểu đệ, lắc đầu một cái. Các ngươi a, tăng mạnh thêm thực lực mới có thể giúp đến ta. Nói đến, Logan, ngươi biết ta tại sao muốn nói với ngươi chuyện này sao? Tại sao? Logan lắc đầu một cái hỏi. Cái này đại địch, có cái lý tưởng, hắn hành tinh, bởi vì nhân khẩu nổ tung, tài nguyên khô cạn, đã hủy diệt, bởi vậy hắn nghĩ tới toàn bộ vũ trụ. Cũng là như vậy, sớm muộn bởi vì nhân khẩu nổ tung, mà vũ trụ khô héo. Vì lẽ đó hắn khắp nơi xâm lược hành tinh, mỗi cái tinh cầu nhân khẩu tiêu diệt một nửa. Mặc kệ người nào, địa vị gì, tùy cơ lựa chọn, bảo đảm công bằng công chính. muốn mượn này trì hoãn vũ trụ diệt vong thời gian. Ngươi cảm thấy, cho hắn cái lý tưởng này thế nào? Tống Siêu tựa như cười mà không phải cười giới thiệu. Hỏi ngược lại Logan. Phác, cái quái gì vậy, là người điên đi. Logan không nói gì, chửi bới một tiếng. Há, như ngươi vậy muốn sao? Trong vũ trụ truyền lưu hắn truyền thuyết. Người điên, biến thái, chiến tranh cuồng nhân, ác ma, đồ tể, đều là hình dung hắn danh hiệu. Tống Siêu ha ha cười giới thiệu đại địch danh hiệu. Cái này kẻ địch thật mạnh mẽ a. Thân ái, thật sự không có chuyện gì sao? Hốp không quan tâm đối phương làm chuyện gì. Tốt xấu không đáng kể. Chỉ quan tâm kẻ địch có mạnh hay không lớn. Đối với Tống Siêu có hay không nguy hiểm. Lão đại, cái này kẻ địch có phải là muốn xâm lược trái đất? Người ngoài hành tinh này đều phái tới. Lão đại, có phải là đối phương cũng muốn tiêu diệt trái đất một nửa người? Thực sự là ý nghĩ điên cuồng. Người điên cuồng a, thật mạnh mẽ a. Khắp nơi xâm lược hành tinh. Là nhỏ, muốn nhớ chúng ta, lại trên trái đất đều còn không hỗn lên. Thực sự là quá gà chúng ta. Bọn tiểu đệ cũng mồm năm miệng mười hỏi đến. Không nên gấp gáp, hay trong vòng 3 năm hắn là không dám tới trái đất. Tống Siêu vỗ vỗ hốp cánh tay. An ủi, các ngươi a, biết đối phương mạnh mẽ. Càng phải biết nỗ lực a, trái đất còn có thượng cổ tôn giả. Chúng ta này cái tinh hệ. Còn có Asgard thần vương Odin sống sót. Này hai người lại thời điểm. Hắn là không dám tới. Hai trong vòng 3 năm. Này hai một nhân tài sẽ tử vong. Khi đó đối phương liền sẽ đến trái đất. Nơi này có thứ mà hắn cần. Ngươi a, biết đến đồ vật nhiều. Ta cũng không hỏi làm sao ngươi biết này hai cái gì thượng cổ tôn giả. Thần vương, tại sao hai trong vòng 3 năm đều phải chết? Logan nghe đến đó. Cũng không tra cứu. Ngươi nói nơi này có kẻ địch thứ cần thiết. Ngươi không đi tìm tới sao? Ha, làm sao sẽ chứ? Cái này cũng là thứ mà ta cần a, bị đối phương bắt được. Như vậy vũ trụ này một nửa người. Chỉ cần đối phương nhẹ nhàng như thế. Chấm ngoặc kép, Tống Siêu lắc đầu một cái. Đưa tay ra búng tay cái đột. Liền giống như vậy. Nhẹ nhàng đánh. Ầm. Trong vũ trụ trong nháy mắt tùy cơ chết rồi một nửa người. Chính là đơn giản như vậy. Há, phác, đến cùng món đồ gì? Chúng ta nhất định phải nắm tới tay. Logan nghe vậy sốt ruột. Há, xít, ta trời ạ. Hốp che miệng lại kinh ngạc thốt lên. Lão đại a, đến cùng món đồ gì? Người nói, chúng ta chết cũng muốn bắt đến. Đúng đấy, lão đại. Chúng ta không thèm đến xỉa mệnh cũng giúp ngươi cướp được. Đúng, không thèm đến xỉa mệnh. Mặc kệ đồ vật ở đâu, ở ai cái kia, không giao ra, liền giết hắn, cướp đến. Đúng, vật này nhất định phải giao cho lão đại mới được. Bất kể là ai, bọn tiểu đệ cũng gấp. Lợi hại như vậy, một búng tay, vũ trụ chết rồi một nửa người. Hắn đây sao không thể để cho a, coi như liều mạng. Cũng phải đến cướp được. Nói mau, rốt cuộc là thứ gì? Chúng ta đi bắt được. Bobby bọn họ nói đúng. Mặc kệ hiện tại ai cái kia, nhất định phải giao ra đây. Logan lại lần nữa rục lên. Người khác hắn không yên lòng. Tuy rằng Tống Siêu dã tâm lớn, nhưng là mình người. Loại này vũ trụ cấp bậc thứ tốt, nhất định phải nắm tới tay a. Không nên gấp gáp. Muốn búng tay, trên trái đất còn thu thập không đủ. Tống Siêu nhìn những người này lo lắng vẻ mặt, ra hiệu ổn định. Còn nhớ năm đó phòng thí nghiệm nghiên cứu Tesseract sao? Ở trong đó là đá không gian, cần tập hợp đủ 6 viên bảo thạch mới có thể khai hỏa chỉ. Trước trên trái đất chỉ có 3 viên, thế nhưng này bên ngoài người ngoài hành tinh lần này mang đến 1 viên. Trái đất bên ngoài, trong vũ trụ còn có 2 viên. Ta cùng tên đại địch kia, còn cần thời gian đến chậm rãi tranh cướp bảo thạch. Lần này người ngoài hành tinh tấn công trái đất, ta nhất định phải bắt được bảo thạch. Vì lẽ đó, các ngươi đều chuẩn bị kỹ càng đi. Lần này dám chặn ta đường, bất kể là ai, đều giết không tha. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.